xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5019, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 35. Góc truyện audio.com. Đi qua 2 tháng đi đường, đường quả một đoàn người cuối cùng đi tới Thảo Nguyên. Còn có thời gian một ngày, liền có thể đến Sen Ma Quốc Đại Bản Doanh. Bởi vì có đường quả hỗ trợ điều trị thân thể, đường ôn noãn không có xuất hiện cái gì không thích ứng triệu chứng. Sau một ngày, đường quả một đoàn người đến Sen Ma Quốc Đại Bản Doanh, nàng cũng kiến thức đến cái gì nghiêu nhiều như lông, đứng tại bên ngoài trướng thưởng thức dê bò ăn cỏ phong cảnh. Dạng này phong cảnh không nhiều, rất nhanh nơi này hẳn là sẽ biến thành vạn mã dê bò lao nhanh phong cảnh. Đường ôn noãn đến ngày đầu tiên, liền bị A Bộ thông báo, tiếp xuống A Bộ cùng hắn hai cái huynh đệ, đều muốn cùng nàng thành hôn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đem đường ôn noãn lấy, trong tay nàng đồ vật có thể chậm rãi đào ra, chủ yếu là đường ôn noãn nhan sắc quá tốt, không có người không mê luyến gương mặt kia, nhìn xem liền để cho người thương tiếc, tại Sen Ma Quốc cũng không tìm được xinh đẹp như vậy nữ tử. A Bộ cùng hắn hai cái huynh đệ đều rất cao hứng. Bọn họ còn tại thương lượng, để đường ôn noãn cho bọn họ sinh xinh đẹp tiểu hài. Sen Ma Quốc còn có người đang có ý đồ với đường quả. Bọn họ đang thảo luận, đường quả cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Sau này lớn lên, không biết nhà ai huynh đệ có cái này phúc khí. Đường quả vẻn vẹn đến một ngày, bên người nàng liền có thêm rất nhiều tiểu nam hài. Đều là Sen Ma Quốc, những này nam hài người trong nhà nói cho bọn hắn, Trung Nguyên đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương, sau này lớn lên, có thể được nhà ai lấy trở về, liền muốn xem chính bọn hắn bản lĩnh. Thế là, đám này choi choi tiểu hài, đều đến đường quả trước mặt để biểu hiện mình, ba huynh đệ chúng ta thân thể khỏe mạnh, chúng ta bây giờ mới 10 tuổi, nhưng đã so người đồng lứa muốn cao nửa cái đầu. Chờ chúng ta lớn lên, khẳng định cao hơn bọn họ cường tráng hơn. Cha nói những cái kia trước lớn nhanh, đằng sau liền dáng dấp chậm. Ngươi nhìn bọn ta hai huynh đệ, đường quả quay đầu nhìn sang, lập tức nhìn thấy hai cái tiểu bàn đôn. Những đứa trẻ khác cũng nhộn nhịp giới thiệu chính mình. Giới thiệu xong sau đó, bọn họ muốn đường quả chọn lựa một nhà huynh đệ cùng nhau chơi đùa. Nhìn tư thế kia, không chọn lựa còn không được. Mặt hiến liền rất phẫn nộ, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng nàng chơi, lớn lên cao đại tráng có làm được cái gì, càng cái kẻ lỗ mãng không sai biệt lắm, đần độn, bản thân những đứa bé này là không nhìn thấy mặt hiến. Hiện tại hắn vừa nói, lập tức từng đôi phẫn nộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bốc lên hung quang, mặt hiến không có chút nào e ngại, bất quá là một chút to con mà thôi. Còn muốn cùng đường quả chơi, cũng không nhìn một chút chính mình là mấy cây hành, nhỏ gầy gà, ngươi không phục, dáng dấp cao nhất cường tráng ba huynh đệ đi đến mặt hiến trước mặt. Đối với hắn chính là một hồi trào phúng, ngươi cái này gió đều có thể thổi tới gầy gà thân thể. Cũng dám giành với chúng ta nàng, dứt lời, một người trong đó đưa tay liền muốn tới kéo mặt hiến cổ áo. Là tính toán đem hắn giơ lên té nữa. Mặt hiến xem như là luyện một hồi võ công, rất linh hoạt tránh thoát khỏi đi, nhảy dựng lên hướng đứa trẻ kia trên mặt đá tới, đứa bé kia liền bị như thế một cước đá ngã xuống đất. Mặt khác hai huynh đệ thấy thế, nhộn nhịp tới hỗ trợ, mặt hiến liền cùng bọn họ đánh nhau, những hài tử này cũng đều có học tập võ công, nhưng bọn họ không có mặt hiến thiên phú tốt, mặt hiến còn được người từ nhỏ đặt cơ sở. Tuy nói luyện võ thời gian không dài, nhưng tiến bộ cực kỳ nhanh, thuần thục, liền đem ba huynh đệ đánh đến ngao ngao kêu. Những đứa trẻ khác nhìn thấy, hô nhau mà lên, cùng mặt hiến đánh lên, đường quả liền ngồi ở một bên, ăn format, nhìn đến say sưa ngon lành. Hệ thống, ký chủ, ngươi đều không giúp một chút bận rộn, vạn nhất làm hỏng, nhìn ngươi làm sao bây giờ, sửa một chút liền tốt. Hệ thống, thật thê thảm tiểu hài, lại nói hắn thân thủ không tệ, không nhất định ăn thiệt thòi, tiểu hài tử đánh nhau, chỉ cần không chết người, Sen Ma Quốc bên này đại nhân sẽ không quản,